chiều hiện lương như trăn và mây nước trong lành, một ngọn khói mong manh anh nhen bếp lửa bên bờ tre xanh, cho tôi nhớ về câu hò năm xưa. Hò ơi, ơi hò ơi, câu hò ngày xưa bên cánh sông ngàn, sao đông lòng tôi đất nước quê hương. Đôi bờ máu đổ, tình em vẫn không phai mờ. Đôi bờ cách trở, tình em vẫn đợi vẫn chờ. Về hiền lương, tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương, đi trên chiếc cầu mà nước mắt rơi. Xưa đàn bóng đi tới bời, giờ đồng lúa xanh đi ngời. Xưa chia cắt đi đôi miền, nỗi ngày bắc sống như thưa tùng, vô nhịp vui đất trời gió hiền lương như trăn và mây nước trong lành, đàn trâu đứng ven sông say say hương đồng, gió nổi mênh mang mùa ni lúa đồng chắc hạt sai bơ. Hò ơi, ơi hò ơi, câu hò ngày xưa nỗi bên chèo thuyền đi trong nắng tơ vương, ân tình chờ nắng mình rằng em chưa lấy chồng, em rằng sống dài vội chỉ em buông tơ hồng. Về hiền lương, tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương, nước non son khắc ghi ơi mảnh đất ni anh hùng tự hào biết ni bao nhiêu, nay hạnh phúc ni đã về chặng đường mới thanh nghi thang. Yêu biết mấy quê mình Quảng Trị ơi, ân tình đất chiều hiền lương như trăn và mây nước trong lành, chiều hiền lương.